Ly Ca Hoàng Triều, chương 38, luận võ. Cóc truyện audio.com nói, rốt cuộc cô ta là ế, tại sao Hoàng Minh Húc phải giấu ả? Trong mắt Linh Lợi của Đoạn Thiên Diễn chuyển động, hắn nghĩ một lát, làm sao Huyền Chuyển bán đứng Triều Ca mà không làm mình bị thương đây? Hồi Hoàng Thượng, Thảo Dân cùng sư thì cùng từ Bích Ba Sơn Trang ra, sư phụ là Trang chủ Tang Chính Khanh. Lý Băng sững sờ, Bích Ba Sơn Trang, Tang Chính Khanh. Trong lòng Đoạn Thiên Diễn thầm thắp cho Triều Ca thêm nén nhang nữa. Nè lão yêu bà, có nam nhân yêu ngươi phụ trách chắn gậy cho ngươi là đủ rồi, loại nam nhân hận ngươi như ta liền phụ trách bán đứng ngươi cho tốt. Thấy Lý Băng đang trầm tư, đang rối rắm, dường như chưa nhận ra điểm mấu chốt, hoặc là không muốn thừa nhận. Thế là Đoạn Thiên Diễn lại bổ thêm một đao. Hoàng thượng, Thảo Dân xếp thứ 8, phía trệ y có 2 sư tỷ, tam sư tỷ hơi lớn tuổi hơn một chút. Sắc mặt Lý Băng lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn nói người cùng đi Bắc Cương với ngươi là Triều Ca? Nếu không vì sao Hề tướng quân lại tình nguyện bị phạt cũng không chịu nói? Nếu không lão, trưởng công chúa cần gì phải xin tha cho ngài ấy? Lý Băng đột nhiên gạt tấu chương trệ y bàn xuống đất. Hỗn trướng, chuyện này sao có thể? Nàng là một công chúa làm sao có thể đến chỗ nguy hiểm như Bắc Cương vậy? Còn bị Càng Quốc bắt làm tù binh. Hoàng thượng, tính khí của trưởng công chúa ngài còn không hiểu sao? Lý Băng tức giận nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng kêu, sau một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc Đoạn Thiên Diễn ra hỏi ngự thư phòng, tâm tình vô cùng tốt. Trước khi vào Hoàng Cung, hắn biết Triều Ca hồi cung tiện thể cũng bắt cóc luôn tam sư tỷ Tố Y, thật ra Tố Y cũng không lớn tuổi, nhưng vì Huyền Chuyển bán đứng Triều Ca, hắn không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện. Bị Triều Ca bán nhiều năm như vậy, lần đầu đem bán nàng, tâm tình Đoạn Thiên Diễn sung sữa y gờ, 10 phần có tinh thần. Dù sao hoàng đế cũng không nỡ xử Triều Ca, hắn không cần phải cõng cái nồi này. Thần thái Đoạn Thiên Diễn một đường sáng láng đi tới, sau khi hắn tới chợt nghe thấy hôm nay có luận võ hội. Tam công chúa Càng Quốc muốn chọn một người trong vô số quý tộc con cháu, lão yêu bà cùng thiếu tướng quân đều ở đây, không bằng hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Nghĩ như vậy nên Đoạn Thiên Diễn liền rẽ qua. Lúc Đoạn Thiên Diễn đi tới thao trường hoàng cung, luận võ đã tiến hành khá lâu. Địch Lam Thấm đứng ở trung tâm luận võ đài, tay cầm một thanh trường kiếm, đối diện nàng, một con cháu quý tộc đang khoanh tay, đỉnh đầu đổ mồ hôi, sắc mặt khó coi. Nhận thua đi, ngươi đánh không lại ta. Chấm, Địch Lam Thấm nói, đệ tử kia chân mày nhíu chặt, sắc mặt hết sức khó coi. Công chúa đừng coi thường nam tử ly quốc ta, trừ phi ngã xuống, tuyệt không chịu thua. Đệ tử kia nói xong, vọt thẳng đến cạnh Địch Lam Thấm. Kẻ này, sao ngươi không biết tốt xấu như vậy? Địch Lam Thấm không vui, tiến lên khua kiếm một cái, ngay sau đó lại tặng thêm một cước, trực tiếp đá hắn xuống luận võ đài. Đoạn Thiên Diễn thấy mà sừng sốt một chút, hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Triều Ca. Quỷ, lão yêu bà công chúa này tàn nhẫn quá đi. Đoạn Thiên Diễn vừa lên tiếng, tất cả mọi người trệ y chủ đài đều xoay đầu lại. Trệ y mặt thiên túng một mảnh tức giận, Địch Phỉ Nhiên kinh ngạc không thôi, Minh Húc cười trệ y nỗi đau của người khác, Triều Ca ngu người. Ngươi là ai? Vậy mà vô lễ với công chúa, không muốn sống à? Cóc truyện audio.com. Thiên Túng rất tức giận, muội muội nhà mình từ nhỏ đến lớn đều là nâng niu trong lòng bàn tay, Hề Minh Húc thì thôi, đến tên vô danh tiểu tốt cũng tới khi dễ nàng. Thấy tên cặn bã Minh Húc kia tâm tình đã không tốt, bây giờ còn thêm một tên cặn bã hơn. Quả thực không thể nhịn, lần này Đoạn Thiên Diễn cũng tự biết mình nói sai, hắn lập tức quỳ xuống. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, tham kiến trưởng công chúa, tham kiến Tam Hoàng tử, tham kiến Thiếu tướng quân. Má ơi, mỗi một người đều là đại nhân vật có uy tín danh dự nha. Ngày thường còn có thể tùy ý, hôm nay mới phát hiện mỗi thân phận đều có thể đè chết hắn. Hoàng huynh không cần nổi giận, hắn là sư đệ của muội, từ nhỏ đầu óc đã có hố rồi. Triều Ca cười nhạt, trong lòng Đoạn Thiên Diễn thầm mắng Triều Ca thiên biến vạn biến, ngày thường một lời không hợp liền động võ, hiện tại một lời không hợp là phải khấu đầu, còn không bằng bị đánh nữa. Vừa mới bán đứng Triều Ca, đảo mắt liền gặp báo ứng rồi. Thiên Túng nghe Triều Ca nói, tức giận hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Đứng lên đi, đứng đằng sau ta xem là được rồi. Đoạn Thiên Diễn từ dưới đất đứng lên, vừa vặn thấy tam sư tỷ Tố Y bên cạnh đang che mặt mà cười. Lần này thật sự vứt mặt tới chân trời luôn rồi. Lúc này, thao trường hoàng cung đang náo nhiệt, mấy người nhìn trệ y đài tỷ võ, chỉ thấy Địch Lam Thấm lại giải quyết thêm một người. Có đánh được không vậy? Những thứ binh tôm tướng tép này cũng không cần phái tới làm mất mặt được không? Địch Lam Thấm cau mày, dáng vẻ rất không cao hứng. Lời này vừa ra, toàn bộ thao trường hoàng cung đều xôn xao, nhao nhao chỉ trích Địch Lam Thấm tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Hoàng muội ta còn nhỏ tuổi, ăn ngay nói thẳng, bị phụ hoàng làm hư, mọi người đừng có chấp nhặt với nó. Địch Phỉ Nhiên lúng túng giải thích, không đâu, Lam Thấm công chúa trời sinh tính tình ngay thẳng, võ công cũng rất lợi hại, lời nàng nói là thật. Triều Ca nói, thật không nghĩ tới trong mắt trưởng công chúa, hoàng muội lại tốt như vậy. Địch Phỉ Nhiên cười cười, chiêu thức của Lam Thấm công chúa sắc bén, động tác sạch sẽ lưu loát, kinh nghiệm đối chiến thành thục, hẳn là thân kinh bách chiến mà không phải khoa chân múa tay, con cháu quý tộc bình thường tập võ rèn luyện thân thể quả thực không phải đối thủ của nàng. Minh Húc phân tích, ai nói, Triều Ca nhíu mày, trưởng công chúa đã chọn được người. Địch Phỉ Nhiên hỏi, đúng lúc này Địch Lam Thấm ở trên y đài tỉ võ hô to. Còn ai nữa thì nhanh tới đây, tiểu thế tử của Đoạn Hầu gia muốn đánh một trận với công chúa. Triều Ca lớn tiếng nói, Địch Lam Thấm xoay người chớp chớp đôi mắt to. Người đâu? Triều Ca chỉ một ngón tay nhắm ngay Đoạn Thiên Diễn. Đoạn Thiên Diễn nhất thời ngu người, hắn nói. Lão, trưởng công chúa, người chọn lầm người à, ta không phải tiểu thế tử Hầu gia, cha ta là kiếm khách giang hồ. Ta nói đệ thì chính là đệ, quay về ta nói phụ hoàng thêm cho đệ một đạo ý chỉ, thêm cái tước vị hữu danh vô thực là được. Không thực quyền, không bổng lộc, không quản chế, Hầu gia ba không. Triều Ca cười gian xảo. Ngươi muốn hố ta, chấm, để không muốn thử xem à, ta không đánh nữ nhân. Đoạn Thiên Diễn quay đầu đi chỗ khác, ngứa ra đúng không? Triều Ca nghiến răng nghiến lợi uy hát yêu ta pê, ở trong mắt ta ngươi không phải nữ nhân. Đoạn Thiên Diễn mười phần đắc ý, hoàng huynh chuyện này. Cóc truyện audio chấm cơm, Thiên Túng quay đầu, ngừng mi nhìn Đoạn Thiên Diễn, sắc mặt khó coi, chờ Triều Ca nói xong. Tất nhiên trưởng công chúa muốn thần đi, thần tất nhiên có chết cũng không từ. Đoạn Thiên Diễn khoanh tay, xuống khán đài đi lên luận võ đài. Địch Lam Thấm nhíu mày nói, nhìn mềm mại như thế, đánh hay cái co gãy không nhỉ? Đoạn Thiên Diễn vừa nghe lập tức xù lông, ta đã đem ngươi đặt vào hàng ngũ nữ nhân có thể đánh với lão yêu bà kia. Xuất kiếm, trường kiếm trong tay Địch Lam Thấm vung lên cùng Đoạn Thiên Diễn giao chiến. Võ công Đoạn Thiên Diễn vốn cao, chiêu thức không kém, cộng thêm một năm rèn luyện ở Bắc Cương, kinh nghiệm đối chiến cũng đã đủ. Trong lúc nhất thời Đoạn Thiên Diễn cùng Địch Lam Thấm bất phân thắng bại. Một đỏ một xanh, hai bóng người giao thoa, kiếm quang bắn ra bốn phía cực kỳ đẹp. Thật không nghĩ tới trong con cháu quý tộc lại còn có cao thủ như vậy. Địch Phỉ Nhiên thở dài nói. Đoạn đối thoại vừa rồi của Đoạn Thiên Diễn cùng Triều Ca chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, vì vậy Địch Phỉ Nhiên cũng không biết vị. Con cháu quý tộc, Đoạn Thiên Diễn này còn chưa được thụ phong. Ta còn tưởng rằng nếu không ai lên, thiếu tướng quân sẽ lên thử một chút chứ. Địch Phỉ Nhiên khẽ cười nói, tam hoàng tử nói đùa, bản thân hoàng mỗ hai ngày trước bị trọng thương, bây giờ không thể động võ. Minh Húc vẫn đơ mặt như cũ, lúc này, Đoạn Thiên Diễn cùng Địch Lam Thấm đánh đến bất phân thắng bại, nhưng dần dần Đoạn Thiên Diễn chiếm thế thượng phong. Đoạn Thiên Diễn một kiếm đâm tới, Địch Lam Thấm xoay người né đi, đưa lưng về phía hắn. Nhân cơ hội này, Đoạn Thiên Diễn đang muốn đá Địch Lam Thấm một cước xuống luận võ đài, nhưng chân ra đến phân nửa, bỗng nhiên thua lại. Lúc này Đoạn Thiên Diễn mới nhớ tới, trước mắt cũng là một vị công chúa vô cùng tôn quý nha. Nếu như ngay trước mặt nhiều người như vậy đá nàng xuống, hắn khỏi có kiếp sau luôn. Lúc đó, Đoạn Thiên Diễn rút ra kết luận, phàm là công chúa, bình thường đều điêu ngoa. Chỉ cần chọc vào thì tuyệt đối phiền phức, thế là Đoạn Thiên Diễn vừa thu chân lại đã bị Địch Lam Thấm nắm lấy cơ hội, đá ngược một cước. Đoạn Thiên Diễn chạy loạn, vô ý thức bắt chân Địch Lam Thấm lại, ngăn nàng công ca yêu ta si ế. Ai biết một cái bắt này khiến hai người mất cân bằng, cùng ngã sấp xuống, lăn khỏi luận võ đài. Không tìm đường chết thì không phải chết, Đoạn Thiên Diễn đè chê y người Địch Lam Thấm, bắt nàng làm đệm lưng. Nhất thời toàn trường đều xôn xao, hầu như mọi khán giả đều cây ết yêu ta pê sợ không thôi. Đoạn Thiên Diễn sợ hãi vội đứng dậy, hai tay chắp lại. Đa tả, nói xong đang ba chân bốn cẳng chuẩn bị rời đi nhanh như chớp, lại nghe Địch Lam Thấm ở lưng hô to. Chậm đã, Đoạn Thiên Diễn cứng đờ quay người, chỉ thấy vươn tay Địch Lam Thấm về phía hắn. Không đỡ bản công chúa dậy sao? Thật xin lỗi, mạo phạm. Đoạn Thiên Diễn nơm nớp lo sợ đỡ Địch Lam Thấm dậy, ai biết vừa mới động tay tới, Địch Lam Thấm dùng sức vung, ném Đoạn Thiên Diễn chê y mặt đất, đánh lén thành công. Hừ, Địch Lam Thấm vứt xuống một tiếng hừ tức giận, sau đó rời khỏi đài luận võ. Một trận luận võ lại kết thúc như thế, không ít người xem trợn mắt hốc mồm, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Đoạn Thiên Diễn xoa xoa y gờ mình từ dưới đất bò dậy, cảm giác thật quá xui xẻo, không phải đánh không lại, mà là không thể đánh. Thật ủy khuất, cóc truyện audio.com, cúc Đoạn Thiên Diễn đi về khán đài, thái tử cùng tam hoàng tử đã rời khỏi, nơi đó chỉ còn lại Triều Ca cùng Minh Húc. đánh không tệ lắm, Triều Ca có chút hả hê nói. Phì, người cố ý lừa ta. Về sau ta gặp lại mấy thứ công chúa các người, nhất định phải đi vòng. Ồ thật sao, tiểu công chúa Càng Quốc đang ở bên kia nhìn đệ kia. Đoạn Thiên Diễn lập tức quay đầu tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy Địch Lam Thấm, lại nghe được tiếng cười nhạo của Triều Ca. Lão yêu bà, ngươi lại gạt ta. Chấm, Đoạn Thiên Diễn tức giận nói. Vậy là đệ hy vọng người ta thật sự đứng đó nhìn đệ hả? Đoạn Thiên Diễn nghẹn lời, hắn tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Triều Ca cùng Minh Húc xem kịch xong cũng xoay người rời khỏi thao trường Hoàng Cung. Chê y đường về Triều Vân Cung, ở phía cuối một hành lang, Uyển Tình trong mắt rưng rưng đang chờ bọn họ. Cách chương.